Cô trợ lý và nàng gia sư. Chương 44-45. Góc truyện audio.com. Chép 44. Cái tật lăng nha lăng nhăng của tôi nó ăn sâu vào lỗ S rồi. Không tài nào mà bỏ được cả. Không, phải nói là cái miệng của tôi. Nó dẻo như cục, chấm, bột vậy đó. Với bất kỳ cô gái nào, tôi cũng đều nói chuyện như vậy cả. Huống hồ đây là một huyền thoại sống. Một cô giáo mà biết bao thế hệ học sinh thầm thương trộm nhớ. Có không cho tiền thì tôi cũng sẽ đú đờn theo. Đằng này em ấy tự động bắt chuyện với tôi trước cơ mà. Tôi nào có lỗi gì chứ? Thảo là ai? Nói, nhanh, 3, 2, 1. Cắt luôn, nhanh, Tiểu Ly quát tháo lên trong điện thoại khiến tôi muốn tụt hết cả quần. À không, cô Thảo là cô, họ của anh, nhỏ tuổi hơn anh. Hồi bé chơi chung với nhau ý mà, tôi nói xạo mà lỗ S không nở hoa. Thật không đó, tôi qua ngay bây giờ. Để anh sang đón, không, cấm có đi đâu, ngồi im đó, để tôi qua kiểm tra. Biết cha à, dạ, papa cứ qua, may quá đi. Gì chứ nói xạo là sở trường của tôi rồi. Thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp nạn trước mắt. Tôi nằm ngửa ra giường xem tiếp bộ phim của cô giáo Thảo. Chà chà, dạo này nhiều phim của cô quá nên tôi coi chưa hết được. Nhưng thôi, lâu lâu coi chứ coi nhiều không khéo liệt mất. A hu hu, Tiểu Ly oppa độ này béo lên thì phải. Hay mà cứ gọi là phính ra đây này. Tại sao cái chỗ cần to nó không mà cứ to ba cái gì đâu ấy. Chán thật, oppa, sao anh không hít đất đi. Làm gì chứ, oppa không muốn tay to. Tiểu Ly vừa trả lời vừa ngả ngớn trên đùi tôi. Vậy rồi, hít đất là để, ực to chứ tay to hồi nào. Ực là cái gì, á à, này thì ực, ực này, ya à, đồ biến thái, chả hiểu hôm nay tôi ăn nhầm cái cứt gì mà đen hơn da dái. Hết cô này đánh đến cô kia đánh, mà tại sao tôi không vứt mẹ cái chai kia đi nhỉ? Nãy giờ bị phang tím người rồi đấy, khốn kiếp. Tiểu Ly dạo trước thì còn ghen ngầm, tức là không thể hiện ra ngoài đâu. Từ đợt trâu tôi lên bờ xuống ruộng đến nay thì oppa dữ lắm. Cứ đụng đến cô nào là đập tôi như đập chó ngay. Gớm khổ, tối nay thì oppa đấy thèm về nữa. Nằm giữ của luôn, oppa, anh có thể buông em ra một lát không? Không buông, không dê dê, làm ơn đi oppa, em sắp đái ra giường rồi. Đậu phụ. Tiểu Ly giận dỗi quay sang đánh tôi thùm thụp như gõ trống. Mẹ, buồn đái mà cũng là sai à, 23 giờ kém. Tiểu Ly oppa bé nhỏ đã ngủ khò. Thiệt tình cô giáo Thảo mà ở đây bây giờ thì tôi nghĩ là 9 tháng sau kể từ hôm nay. Tôi sẽ được làm bố cho mà xem. Chứ oppa nhà tôi thì không khiến tôi có chút hứng thú gì cho lắm. Người thì bé lại còn mở sân bay. Nhưng nói thì nói vậy chứ tôi cũng nên đi ngủ thôi. Ngày mai tôi và Tiểu Ly xin nghỉ để đi bưng cháp cho chị Linh với ông Mạnh Đao rồi. Gì thì gì, tôi cũng phải lên hát bài vợ người ta vào hôm đám cưới. Có bị đuổi cũng mặc, dù sao tôi và chị Linh cũng đã xong xuôi rồi. Chả sao, sáng nay tôi dậy khá sớm khi nhận được tin nhắn từ cô giáo Thảo. Một tin nhắn rất là kỳ quặc. Dậy đi Phong ơi. Cô Thảo mua bánh cho con rồi nè. Thiệt tình là từ trước tới bây giờ chả có cô gái nào theo đuổi tôi cả và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ lại có cô gái nào chủ động với tôi. Vậy cho nên cô giáo Thảo càng tỏ ra như thế, tôi càng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Không ổn một tí ti ông cụ nào. Nhưng ổn thôi, dù sao có thêm một người bạn cũng tốt. Huống hồ người bạn này làm ăn thôn quê, kinh doanh buôn bán hoa quả miệt vườn. Chất hơn sân bay Tân Sơn nhất nhiều. Nói qua nói lại, tôi và cô giáo Thảo cũng chém tới chém lui đôi chút trước khi tôi cáo lui đi mua đồ ăn sáng cho oppa nhà tôi. Nhanh còn kịp, tôi biết oppa tính tiểu thư lắm. Mở mắt ra mà chưa có đồ ăn đập vào mồm thì la lối om sòm ngay. Tiểu Ly oppa không sexy, không quyến rũ cũng chẳng có trái cây. Nhưng tôi vẫn có một cảm giác gì đó rất đặc biệt khi ở bên cạnh em ấy. Một thứ thực sự cuốn hút mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tài nào nhận ra được. không cô gái nào có được điều đó cả. Tôi cam đoan đấy, oppa, dậy ăn sáng thôi, bánh xèo cho anh này, oppa gì mà la lối om sòm dở. Tin không, Tiểu Ly nhăn nhó, đầu tóc bù xù vờ cái gối định làm gì tôi đây không biết. Ồp, trời ơi, Ly, quần đâu, mặc vào, quay mặt đi, tránh ra, đồ khốn kiếp, hu hu hu, tránh ga, tránh ga, cô nàng chẳng biết ngủ kiểu khỉ gì mà giờ thành mốt. Không quần luôn rồi, cũng may là áo của tôi nên khá rộng, chưa thấy, hí hí hí, bậy quá, hí hí hí. Tôi quay mặt đi, ủa mà quái lạ, đã gần 5 phút trôi qua sao chưa thấy gì? Tò mò, tôi quay người nhìn lại, thì ôi thôi, oppa bé nhỏ của tôi đang ngồi khóc tu tu như đứa con nít trên giường. Quần thì cũng mặc rồi, ha ha ha, ôi, oppa, sao oppa khóc vậy, lại đây với anh nào? Hu hu hu, tránh xa tôi ga, đồ hư hỏng, hu hu hu, trời ơi anh thề anh mà làm gì em thì. Anh ỉa bằng mồm cho em xem. Tôi chúa ghét ai nghi ngờ mình. Dẫu có là người thân đi chăng nữa. Nhưng Tiểu Ly lại là một phạm trù khác. Em nghi ngờ tôi. Chẳng khác nào nói tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau chỉ là sự giả tạo hay sao? Tôi có bẩn bựa thật. Nhưng tôi không bao giờ làm những điều như vậy với người con gái mà tôi yêu. Chết mẹ, hình như làm chị Linh rồi. Ạc ạc, nhưng không. Tiểu Ly là con nít, không tính, thiệt không, hu hu hu, nhận thấy Tiểu Ly có vẻ đã nguôi ngoai, mặt tôi lại trở về với trạng thái poker face, không cảm xúc, hô quang hiếu, à mà khoan, cái loại trước sau như một như oppa thì em không cần làm thế đâu. À hi hi, không được nói oppa như vậy nha, oppa đánh đòn đó, dạ, em sẽ không nói như thế nữa. Sân bay của em, kakaka. Cuộc nói chuyện qua lại cũng sớm kết thúc trong khi tôi ngồi cầm từng miếng khăn giấy lau mồ hôi cho oppa bé bỏng đang suýt xoa vì mắm cay. Tiểu Ly không thích ai nhìn em ấy ăn. Chỉ riêng tôi là ngoại lệ. Tôi thậm chí còn có thể đút cho em ấy ăn nữa kìa. Tôi là máy bay mà. Hí hí, 7:30, tôi và Tiểu Ly đã có mặt tại nhà Giai, tức là nhà ông Mạnh, lần đầu tiên gặp ba mẹ ông ấy. Đúng là người giàu có khác, nhìn phong thái khác hẳn, xem chừng họ hạnh phúc lắm khi bao năm nuôi nấng, giờ đây thằng con trai của mình đã thành tài, lại còn cưới được một cô vợ vô cùng giỏi giang và xinh đẹp. Chúc mừng ông anh, sớm sinh quý tử, cảm ơn chú em, hai đứa thay đồ đi rồi chuẩn bị giúp anh chị nhé. Cảm ơn hai đứa, Tiểu Ly vẫn vậy, ghét ai là vẫn ghét đấy. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thè lưỡi trêu ông Mạnh khiến ông ấy lắc đầu cười trừ. Cái thứ gì mà bướng quá đi mất, Ly, hư, Ly ghét ông ý, nhưng ông ý là chồng chị Linh. Đừng có làm vậy nữa, biết chưa, không, ghét mấy người luôn cho coi. Không được mắng Ly, Ly đáng yêu, lua u, tôi thiệt tình là không nói lại cái cô nàng lắm chiêu này. Vậy nên cũng đành nhịn nhục bỏ qua. Tôi đèo ngược Tiểu Ly sang nhà chị Linh để chuẩn bị nhận cháp. Chà chà, không phải khen chứ Tiểu Ly bé bỏng của tôi xinh nhất trong đám con gái. Xinh hơn cả cô dâu nữa cơ. Hi hi, quăng Tiểu Ly ở ngoài. Tôi tiến vào trong gặp mặt chị Linh lần cuối trước khi chị Linh thuộc về người ta. Chúng tôi mới ngày nào còn trêu nhau như vậy. Giờ đã không thuộc về nhau em hãy cứ đi bên người mà em cần. Hức hức, linh hâm của tôi đã đi lấy chồng, tôi phải làm gì đây? Trêu chị hoài, chị trả tin, hi hi, đừng lấy chồng nữa, theo anh đi, anh sẽ dẫn em đi đến một nơi thật xa. Chị Linh khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Một người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm vợ anh. Đại hiệp ạ, chị Linh ôm chặt lấy tôi và khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mình khó xử như lúc này. Một cảm giác khó tả. Tôi chỉ còn vài giờ nữa thôi. Chị Linh sẽ không thể nào là của tôi được nữa. Nhưng đây là con đường mà hai đứa tôi đã chọn. Chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Tạm biệt và chúc em hạnh phúc. Cô gia sư xinh đẹp của tôi. đoàn nhà trai rồng rắn trên từng nẻo đường đến với nhà gái xa xôi. Ai nấy đều mặt mày rạng rỡ. Cả tôi cũng vậy, cuối cùng thì Linh cũng đã có được một chỗ dựa vững chắc. Một chỗ dựa có thể giúp Linh sống đúng với niềm đam mê. Linh có thể tiếp tục trở thành cô giáo, có thể tiếp tục hoàn thành những mong ước của mình. Vì giờ đây, em đã có một người chồng giỏi giang bảo vệ và che chở cho em. Dẫu chồng em hơi bệnh hoạn một tí, giữa một loạt những cô gái xinh đẹp phía trước kia, chỉ duy nhất một cô khiến đội hình trở nên mất thẩm mỹ quá thể. Đó là Tiểu Ly, với chiếc kẹo mút đang vắt vẻo trên tai. Dù có khiến người ta buồn cười một tẹo, nhưng suy cho cùng, với mái tóc highlight đen trắng kia, oppa nhà tôi cũng nổi bật và đáng yêu nhất quả đất rồi. Buổi lễ cũng kết thúc với sự hạnh phúc vô bờ bến của hai bên gia đình. Chị Linh khóc vì vui bên anh Mạnh, còn Tiểu Ly thì hớn hở mút kẹo trên vai tôi với lý do mỏi chân không muốn đi bộ. Cô gia sư đã có chủ, giờ thì tiếp tục nào. Tôi còn một cô giáo nữa đấy. Hai, sáng thứ bảy, tôi dậy thật sớm lúc 6 giờ kém để chuẩn bị cho kèo đá bóng hai két bia của đám bạn cấp 3. May quá bữa nay Tiểu Ly cũng bận đi thăm bà con nên tôi rảnh rang làm đủ mọi thứ trên đời. Và cũng vẫn như mọi ngày, việc đầu tiên khi thức dậy của tôi không phải là đánh răng rửa mặt, mà là đi ỉa cộng thêm chém gió cùng cô giáo Thảo. Cô Thảo béo như heo, lêu lêu, cô không béo, phòng béo thì có, phòng xấu tính, lát nữa con đi đá banh. Thôi cô Thảo ngủ đi, cho cô Thảo đi nữa. Cô Thảo muốn xem phòng đá banh cơ. Đi mà, đám cấp 3 của tôi thì thực ra cũng chưa có đứa nào biết đến Tiểu Ly. Vậy nên dẫn cô giáo Thảo đi cũng chẳng sao. Mỗi tội ngày xưa tôi có thể thốt rằng tôi chúa ghét mấy thằng đi đá banh mà dẫn gấu theo. Giờ tôi cũng y chang, không khéo chúng nó chổng mông tôi lên mà thông mất. Nhưng thôi kệ đi, mới sáng ra có tí trái cây nhìn âu cũng là may mắn. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi sang nhà đón cô giáo Thảo đi xem đá banh. Nhà cô giáo Thảo cũng không xa lắm, đi tầm hơn 10 p là tới. Chà chà, nhà đẹp phết, nhưng không to bằng nhà tôi. Hi hi, cô giáo Thảo nhí nhảnh bước ra với bộ đồ đá bóng. Y chang bộ đồ tôi đang mặc, đó là bộ quần áo của đội tuyển Brazil. Cô Thảo hư dợ, cô Thảo bắt trước con nha. Hi hi, cô mua mặc cho mát bộ, ai thèm bắt trước, thúi, mới sáng ra đã mặc đồ đôi rồi. Khổ ghê, thôi cô lên đi cô. Trễ giờ rồi nè, tét mông cô Thảo lề mề. Đan Thảo nhí nhảnh trèo lên ngồi phía sau tôi. Hai tay em ấy vẫn đặt lên. Đùi, nè nè, cô Thảo không ôm eo con là tí nữa cô Thảo văng xuống đường đó nha. Thôi, kỳ lắm, vậy thôi cho rớt xuống đường. Con đi một mình quen rồi. Tôi không phải là đứa dê gái nên mở mắt đâu. Nhưng công nhận là Đan Thảo đáng yêu cực. Em ấy ngại y như chị Linh dạo nọ, cơ mà còn trẻ con quá nên chẳng dám nói gì luôn. Cứ thế mà ôm lấy tôi, ôm hờ hờ như này chắc con phải kiếm ổ gà ổ vịt đi vào cho nó sát. Cây cây cây, con, cô Thảo ghét, đi ha, cô Thảo bám chặt đó. Đoạn đường đến sân bóng tôi có đi qua nhà Tiểu Ly. Theo như tôi nhớ thì cái xích đu đằng kia là nơi mà Tiểu Ly hay ngồi nghỉ sau khi chạy bộ mỗi sáng. Ơ mà, hình như cô gái đang nhìn chằm chằm hai đứa tôi bên kia đường. Chẳng phải là, oppa hay sao, chép 45, trước mặt Tiểu Ly oppa thì tôi thề thốt hứa hẹn kinh lắm rồi sau lưng lại đâm ra đổ đốn đi buôn lậu trái cây của cô giáo Thảo. Đen hơn Duy Mạnh. Tôi vừa nhập cảnh vào sân bay của Tiểu Ly thì đã bị thộp cổ rồi. Quả này không biết phải bị chuyện như thế nào đây nữa. Thiệt là, vừa nhìn thấy bản mặt không mấy hài lòng của oppa, tôi đã dừng xe lại ngay. Và dĩ nhiên là cô giáo Thảo vẫn ngô nghê không biết chuyện gì xảy ra cả. Sao vậy, con ghét cô Thảo rồi hả? Vậy thôi để cô Thảo xuống. Tôi và Tiểu Ly thì vẫn đang mải nhìn nhau. Hơi đâu mà để ý đến cô giáo Thảo. Im lặng, không đáp. Phong, sao vậy, con nhìn gì đó? Phong, cô cô giáo Thảo có vẻ khựng lại khi thấy ánh mắt của tôi chiếu thẳng vào cô nàng đẹp trai phía bên kia đường. Ai đó, người yêu, anh Phong hả? Giọng Đan Thảo trùng xuống thấy rõ. Tôi quay người lại trấn an cô bé. Dẫu sao thì rất may là tôi cũng chưa mua được ký trái cây nào của cô giáo Thảo. Vậy nên mọi chuyện cũng có thể xem là tình cờ. Anh sẽ giải thích chuyện này sau. Có gì thì em cứ nói em là, đi cổ vũ nhé. Tại sao, em không thích, coi như giúp anh ha. Em ngồi đó đi, chờ anh một lát, nói đoạn, không đợi phản ứng của cô giáo Thảo. Tôi nhanh chóng chạy vụt qua phía bên kia đường, nơi Oppa bé bỏng đang mếu xị phát khóc. Xin chào Oppa, Oppa chưa về chuẩn bị đi chơi hả? Tiểu Ly liếc tôi cả ngàn cây số. Chẳng nói chẳng rằng, Oppa à, im đi. Ai, hả, ai gì cơ, dường như Oppa kỳ này nóng máu thật rồi đấy. Mặt cứ gọi là đỏ hết cả lên. Đó, cô kia là ai? À thì, con gái của bạn mẹ anh, đang định mai mối cho anh đó. Mà anh thấy con bé dễ thương nên coi nó như, em gái thôi à, công nhận tôi nói dối ngu vãi chày. Thế mà Tiểu Ly, cũng xém tin, thiệt không, bạn bè em gái gì mà mặc đồ đôi dợ. Mới sáng, ông muốn tôi phải làm sao thì ông mới vừa lòng đây. Hức, tôi nói xạo là chuyện xưa như trái đất, cơ mà tôi thề có ông trời. Tôi không bao giờ muốn thấy Tiểu Ly Oppa của tôi phải khóc vì tôi nữa. Tôi đã hứa bao nhiêu lần rồi và cũng đã tái phạm bao nhiêu lần. Không phải là tôi cố tình có lỗi với em nhưng thực tế thì tôi chưa có lỗi lầm gì cả. Tôi và cô giáo Thảo chỉ đơn thuần là những người bạn vừa quen và muốn tìm hiểu về nhau một chút mà thôi. Điều đó có gì sai chứ? Hơn nữa tôi đã chủ động không nói năng một cách thả thính như cái cách mà tôi hay nói chuyện với Tiểu Ly để tránh cho cô giáo Thảo hiểu lầm. Tốt thế còn gì nữa? Oppa, đừng khóc mà, thương anh lắm biết không? Tôi chả ngại ngùng gì nữa. Tôi ôm chặt Tiểu Ly vào lòng. Bất kể đằng sau chúng tôi là cặp mắt của Đan Thảo đang dõi theo từng phút. Nếu là bồ nhí của em thì em chả ôm Oppa như vậy đâu đúng không nào? Hu hu hu, ai biết được, ông dẻo mỏ lắm, hức hức, tôi ứ đi chơi nữa. Ở nhà với tôi đi, chở người ta về đi. Tiểu Ly Oppa lâu lâu mới khóc lại, cơ mà vẫn đáng yêu không để đâu cho hết. Cứ một mực bắt tôi phải trả 45kg trái cây kia về chuồng để dẫn em ấy đi chơi. Thiệt là, được rồi, anh chỉ chờ cô bé đi đá banh với anh một tẹo rồi anh về chơi với em chịu chưa? Không chịu đâu, chờ cổ rìa đi, hát hu hu hu, thiệt tình tôi cũng chỉ đang máu đá banh thôi chứ chả cô giáo Thảo về thì tôi cũng không bận tâm lắm. Dù sao cũng chưa đi xa mà, thôi được rồi. Thay đồ đi, anh chờ cô bé về rồi qua đón em. Anh ghiền đá bóng quá rồi. Vậy đi, thay đồ đi đó, ngoan, thơm anh cái đi nào. Tiểu Ly mếu máo là thế nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn má tôi theo yêu cầu. Thiệt chứ có là con nít mà trông thấy cảnh này thì cũng hiểu chứ đừng nói đến một cô giáo Thảo kinh nghiệm đầy mình đang ngồi kia. Đùa chứ Đan Thảo em ấy còn nhỏ lắm. Hiểu thì hiểu chứ chẳng biết là có chịu chấp nhận sự thật hay không. Mà quan trọng hơn hết là tôi cũng chưa xác định được cô giáo Thảo chủ động tiếp cận tôi là vì em ấy muốn hay vì mẹ tôi nhờ vả. Hừm, đuổi khéo được Oppa lì lợm về nhà. Tôi mới quay lại với cô giáo Thảo. Vựa trái cây khiến tôi sao xuyến. Người yêu anh Phong đó chứ gì. Dễ thương ghê. Hi hi, à Thảo nè, bây giờ anh đưa em về rồi anh phải quay lại với bạn gái anh, em ấy muốn anh chờ đi chơi. Anh xin lỗi, thiệt là, cô giáo Thảo cười tít mắt, nụ cười tít mắt đặc trưng và muôn phần đáng yêu. Em hiểu mà, không có sao, cảm ơn, cô Thảo, chiều con dẫn cô đi ăn bánh bèo nhen, cô ăn hết tiệm luôn đó. Chơi luôn, cây cây, loằng ngoằng mất nửa tiếng đồng hồ, tôi mới có mặt được tại sân bóng lúc 7 giờ kém 4 phút. Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu với một của nợ đích thực theo đuôi. Con Minion bé bỏng mọi hôm bữa nay may quá không xuất hiện. Chứ không có khi cả đám chúng nó sút thẳng vào phía Oppa nhà tôi mất. Tiểu Ly bữa nay chả hiểu KS ở đâu được bộ đồ đá banh MU hàng chuẩn men Adidas. Tôi nhìn mà còn phát thèm. À, tôi thèm bộ đồ chữ Oppa, không có cái gì để khiến người khác thèm cả. Thật, dĩ nhiên là cả sân bóng được một phen náo loạn khi Oppa nhà tôi bước tới. Thằng nào thằng nấy nước dãi nước lèo lênh láng. Mấy cô nàng khác thì bĩu môi giận hờn. Tất cả chỉ để thú nhận một điều. Tiểu Ly thực sự rất đáng yêu và nổi bật. Tôi không nói Tiểu Ly xinh đẹp vì chả ai lại nói con nít xinh đẹp cả. Em ấy chỉ dễ thương và cá tính hơn mọi người một chút mà thôi. Vậy đấy, ủa ôi Phong ơi là Phong. Vân đâu mà lại mọc ra. Ấy ấy, thằng toàn rapper đá đều. Vân cái mà cha mày chứ Vân. Cút cho, à mà khoan, giới thiệu với mọi người. Đây là Tiểu Ly Oppa, chủ nợ của tao. Cả đám há hốc mồm khi Tiểu Ly nhẹ nhàng, mỉm cười và cúi đầu lễ phép. Em chào mấy anh ạ, anh Phong là con nợ của em. Hi hi, trời ơi, tên đẹp mà người cũng đẹp. Hu hu, thọ rapper lên tiếng. À mà thằng này với thằng toàn chuyên môn cãi nhau nên chúng tôi đặt cho chúng nó biệt danh rapper. Em cảm ơn anh, chào mấy anh, chào chị, công nhận là giàu vì bạn sang vì vợ. Tôi đi một mình thì chả ai quan tâm đâu. Cơ mà dẫn Tiểu Ly theo tự dưng được quá trời là người nhìn. Chả biết nhìn ai, à không, thực ra là nhìn Tiểu Ly. Cơ mà chớ có toan tính gì với Oppa của bố mày nhé. Bố ỉa thẳng vào mồm luôn chứ không bốc trong nhà vệ sinh nữa đâu. Khốn kiếp, trận đấu bắt đầu và tôi là tiền đạo. Dự bị, hẳn rồi, đến trễ ai mà cho đá trước. Riêng cái đám cấp 3 này thì tuyệt nhiên là chẳng có chuyện ai đá hay ai đá dở mà quan trọng là thằng nào nhanh chân đến trước thì sẽ có chỗ tốt còn. Tiền nong thì chia đều. Đếu đá cũng phải đóng vì mục tiêu chung. A hi hi, tất nhiên, trong lúc rảnh rỗi, mà kể cả có là lúc bận bịu. Tôi vẫn là ô xin cấp cao của Tiểu Ly Oppa. Bữa nay chẳng hiểu có phải đã sợ mất con nợ như tôi hay không mà thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn dạn ỉa. Cô nàng ngả ngớn trong lòng tôi. Hết quay chỗ này rồi đến quay chỗ khác. Mỗi lần bóng chỉ cần có xu hướng bay về hướng hai đứa là đã không ngần ngại hết toáng cả lên rồi. Mấy thằng thì không nói chứ nhìn mặt mấy cô kia chắc cũng gato đến 7 phần. Cũng phải thôi. Gái đẹp luôn nổi bật mà. Ủa nhầm, Tiểu Ly luôn nổi bật. Hi hi, tên kia, dạ, Oppa gọi em ạ, cô hồi nãy tên gì? Tôi có đôi chút ngập ngừng. Bỏ mẹ, bữa nói xạo giờ biết nói sao? À ừ, tên Thảo. Đan Thảo, chấm, bao nhiêu tuổi gói? À thua Oppa 2 tuổi. Đang làm gì? Đang đi học, dược sĩ tương lai. Chả hiểu sao Tiểu Ly Oppa lại hỏi. Mà càng không hiểu sao tôi trả lời xong thì lại nạt nộ tôi. Im đi, ai bảo nhà ngươi kể. Thích người ta chứ gì. Ê ế, Oppa hư nhé. Oppa hỏi thì em kể chứ em bảo gì đâu. Im đi, cãi à, tin tát vỡ mỏm hông. Dạ vâng im ạ, Oppa luôn đúng. Tiểu Ly Oppa cóc biết coi đá bóng. Chỉ biết tài lanh thôi. Ý anh kia 6 múi. Hi hi, đẹp trai quá à, Oppa bị gay à, đậu phụ. Đẹp cứt gì thằng đó, ai cho nhà ngươi nói hả? Hả, dạ im ạ, cô nàng này là chúa nhoi. Ngồi im một tẹo chắc thần kinh đít bị chập hay sao mà cứ lúc la lúc lắc. Hết quay bên này rồi lại ngó bên kia, ban nãy vừa dính quả bóng vào đầu rồi. May mà chỉ là ném biên nhẹ, chứ cỡ thằng thọ rapper mà đóng thì nát xác. Giờ nằm la liệt chứ chẳng có quấy phá như này nữa đâu. Tên kia, dạ có em, ôm ta đi, gió lạnh, tôi lắc đầu cười trừ. Nhõng nhẽo quậy phá thế thôi. Tình cảm lắm đấy à, Oppa à, hôn tóc miếng nhen. Không cho, hôn nhẹ thôi, để ta ngủ đó, hết biết, ha ha, có lẽ trải qua bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu người con gái. Tôi nhận ra rằng, cuộc đời tôi đã gặp hai loại. Loại một, tiêu biểu như chị Linh, tức là giận, thương là thương, đã giận thì không có thương mà đã thương thì vẫn có thể sẽ giận. Còn Tiểu Ly thì khác, giận thì giận mà thương thì vẫn thương, dù có đang giận dỗi, đang khó chịu, đang buồn bã, Em ấy vẫn lo nghĩ cho tôi và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Có lẽ đây chính là sự cuốn hút và khác biệt lớn nhất của Tiểu Ly và phần còn lại. Nó khiến tôi cảm thấy thực sự được quan tâm và được chia sẻ. Mọi điều, nhớ có lần, Tiểu Ly bị tôi mắng cho một trận vì cái tôi dầm mưa bị cảm. Bữa đó hình như tôi bực mình lắm nên quát mắng có phần hơi nặng lời. Thành thử ra cô nàng khóc thút thít cả ngày. Xin lỗi mãi cũng có chịu thôi đâu. Thế rồi bữa đó vì quên mang áo mưa theo khiến tôi cũng bị ướt đẫm. Mệt quá nằm nghỉ, tối dậy thì đã thấy bệnh nhân của tôi lọ mọ nấu ăn cho tôi rồi. Thiệt chứ tôi không nghĩ là có ai sẽ đối xử tốt với tôi như vậy đâu. Dẫu là oppa lúc ấy nấu ăn trả ra làm sao cả. Ha ha, nhưng rồi, mọi chuyện, lại đi theo lối mòn cũ của nó. Lại theo một quy luật mà dường như không thể bị phá bỏ. Đó là mẹ tôi, Phong này, dù con bé Ly sang nhà mình ăn cơm nhé. Bữa nay Đan Thảo sẽ nấu cho cả nhà ăn. Nhắc con bé là mai mẹ sẽ nhờ nó nấu vài món đấy. Chuẩn bị đi, nhưng mà, mẹ, không nhưng nhị gì hết. Một cơ hội duy nhất cho nó. Biết chưa, tôi không dám phản đối. Vì ngay lúc ấy, Tiểu Ly oppa đã ngăn tôi lại. Vì có lẽ, em ấy, hơn ai hết, hiểu rằng, chỉ có vậy, mẹ tôi mới chấp nhận hai đứa chúng tôi và oppa cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều nữa. Đừng lo, Ly giỏi lắm, Ly nấu được mà, hi hi, cố lên oppa, anh tin em, nhưng tất cả chỉ là một câu chuyện, sự thật thì, mọi thứ chưa hôm ấy diễn ra một cách cực kỳ bất ngờ và thực sự khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Mẹ à, tại sao lại thế chứ? Cách chương.